lại nói tình thế trước tiểu điếm lúc đó khẩn trương vô cùng. Thiếu niên nhức mắng một lão ma đầu như là độc thủ ma vương trước quần hùng, khiến bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo tức giận như là điên cuồng, râu tóc dựng ngược, mặt mũi nhăn nhó, trông khó coi vô cùng. Quá tức giận, độc thủ ma vương lặng người đi một lúc, rồi mới chỉ tay vào mặt của thiếu niên, quát như là sấm nổ. Tiểu tử, ngươi không muốn sống mới có lời lẽ ngông cuồng đó với lão già. Vừa quát tháo, y vừa từ từ tiến lại trước mặt của thiếu niên. Độc thủ ma vương đã nổi hung tính, nên hai mắt của y đỏ ngầu, hai trường của y giơ lên đi về phía trước, vận dụng khí lực toàn thân để chuẩn bị tấn công. Y chưa phát trường, nhưng mà từ người y đã toát ra một luồng khí lạnh rất âm u. Đó là nội lực âm phong trường đã tụ đến lúc cực thịnh. Thiếu niên đó chính là Chu Uyển Thanh, cháu đích tôn của Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải, người trưởng môn đời cuối của phái Côn Luân, nên đã học được võ công chân truyền của phái Côn Luân do nội tổ và phụ thân truyền thụ. Bởi vậy vừa rồi chỉ đấu có mấy hiệp, bọn bàn sùng tứ hùng đã bị thảm bại vào tay của Chu Uyển Thanh. Tuy nhiên đối với một ma đầu như là độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo, võ công vào bậc nhất lưu của cao thủ đã gieo khủng khiếp trong võ lâm 10 năm trước, thì tình thế lại khác hẳn. Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân thấy thế giật mình, lo ngại cho cháu của mình, định giơ tay ngăn cản. Nhưng lúc đó Chu Đức Ân đã bị trọng thương, nếu có đấu với độc thủ ma vương chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Và lại dù muốn ngăn cản cũng đã quá muộn. Độc thủ ma vương đã tiến tới trước mặt của Chu Uyển Thanh. Tất cả các nhân vật võ lâm đứng đó chỉ vì chuyện tranh cướp di vật của phái Côn Luân nên đến đây. Chợt thấy độc thủ ma vương nổi sát tính tiến lại thiếu niên như vậy, mọi người đồng nghĩ ngay rằng hai ông cháu Chu Đức Ân khó lòng thoát khỏi độc thủ của lão ma vương tàn ác có tiếng ở trên chốn giang hồ. Chu Uyển Thanh thấy độc thủ ma vương hung hãn như vậy cũng giận mình kinh hãi, vội rút thanh gươm lên định đối phó. Không ngờ độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo bỗng cười hà hà, giơ tay lên khẽ phẩy, từ ống tay áo một luồng kinh phong bay ra cuốn lấy thanh gươm. Chu Uyển Thanh kêu lên một tiếng hoảng sợ, thanh kiếm trong tay bỗng thấy run dữ dội, bàn tay vô cùng ê ẩm, đành phải buông cho thanh kiếm rơi xuống đất, nghe keo một tiếng. Chu Uyển Thanh mặt tái mét lùi lại một bước. Chu Đức Ân vội kêu lên một tiếng, "Thanh nhi!" Đoạn Chu Đức Ân tiến lên định cản trở cho cháu, nhưng độc thủ ma vương cười nhạt, khẽ dùng trường bên tay trái đẩy ra, một luồng kình phong bay đến đập vào người Chu Đức Ân, nghe hự một tiếng. Chu Đức Ân ôm ngực, mồm hộc ra một đống máu tươi, ngã ngồi xuống đất. Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân năm xưa cũng là đệ tử phái Côn Luân, võ công không phải là tầm thường, nhưng đêm hôm trước gặp nhiều cường địch đánh đuổi, ông đã bị đánh trúng một ngọn thiết tâm trường, nội thương cực trọng, bao nhiêu công lực tản mát hết. Cho nên, dù có đối phó với những tay bản lĩnh tầm thường, chưa chắc đã kháng cự nổi. Nói gì đến việc gặp một tay ma đầu võ công thặng thượng như là độc thủ ma vương. Chu Uyển Thanh thấy thúc tổ phụ bị thương, kinh hãi quá đỗi, đứng chết lặng ngây người ra. Còn độc thủ ma vương cất tiếng cười rất là ghê rợn như là điên cuồng. Trường tay bên phải giơ lên, đôi mắt hung quang sáng lóe. Chỉ một trường đó bổ xuống, nếu Chu Uyển Thanh không nát óc thì cũng tàn thây. Giữa lúc đó, bỗng có một bóng người mặc áo trắng rảo bước đi tới, len chân đứng ngay trước mặt của độc thủ ma vương. Độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo sắp sửa hạ trường kết liễu tính mạng của Chu Uyển Thanh, bỗng thấy có người chen đến trước mặt, y ngạc nhiên nhìn. Đó là một thanh niên mặt mũi tuấn tú, dáng người mảnh khảnh, mặc áo dài trắng, đội mũ thư sinh. Rõ ràng đó là một văn nhân, chứ không phải là một nhân vật võ lâm. Thì ra người vừa bước ra đó, chính là thanh niên áo trắng bước vào tiểu điếm từ đầu và được chứng kiến vụ này từ đầu đến cuối. Đến lúc đó quần hùng mới để ý đến chàng thanh niên này, vì từ nãy giờ chàng ta vẫn ngồi yên bên bàn rượu ở góc tiểu điếm, có vẻ là người ngoài cuộc, không dính líu gì đến việc này. Thanh niên áo trắng đến trước mặt độc thủ ma vương, nét mặt vẫn thản nhiên tươi cười như là không biết có một ngọn trường kinh thiên động địa đang rơi trên cao đầu. Chàng chấp tay nói: "Các hạ chẳng nên tức giận hung hãn như vậy làm gì. Có điều gì không nên không phải, chẳng bằng lòng, ta nên dùng lời lẽ tranh luận, rồi tìm phương kế hòa giải êm mãn cho đúng với câu thánh hiền đã dạy, dĩ hòa vi quý. Chứ không nên bỗng dừng bỗng chốc, lại thượng càng chân hạ càng tay như vậy." Các nhân vật võ lâm đứng cạnh đó không khỏi tức cười, cho rằng thanh niên thư sinh quả là một hủ nhỏ, chẳng biết trời cao đất thấp ra sao. Giữa lúc mà tình thế cực kỳ nghiêm trọng, tính mạng con người treo trên sợi tóc, ai lại đem lời thánh hiền nói với một tên ma đầu có tiếng hung hãn điên cuồng như là độc thủ ma vương, khác nào đem thân vào miệng cọp. Quả nhiên thanh niên thư sinh đã gặp ngày nguy hiểm. Nếu là một tên ma đầu khác, dù ác sát đến đâu, trông thấy một văn nhân không biết võ công, tự nhiên cũng thấy ngần ngại, không muốn ra tay giết hại, sợ võ lâm chê cười. Nhưng đằng này độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo là một kẻ điên điên khùng khùng, hết sức hung tàn khát máu. Đang lúc mà y sắp ra tay hạ độc thủ, tự nhiên có người đến cản. Việc đó cũng đủ làm cho y nổi sát cơ lên rồi. Lại thêm thanh niên này ăn nói hòa mỹ, như thể bảo y là đồ thất phù, không thông đạo lý, làm sao lại không thấy nóng mặt. Chỉ thấy độc thủ ma vương hừ lên một tiếng ghê giận, chẳng nói chẳng rằng, trường tay phải bỗng biến thành trào. Năm đầu ngón tay như là năm móc sắt, nhằm ngực của thanh niên bổ xuống, khí thế hùng hãn, chiêu số thần tốc tuyệt luân. Trong đám quần hùng có người rú lên một tiếng kinh hãi, bởi vì thấy văn nhân là người không biết võ công mà lại chết thảm nên là có ý thương tiếc. Không ngờ sự việc xảy ra kỳ dị hết sức. Thanh niên nét mặt vẫn tươi cười, tuyệt nhiên không có gì biết là thần chết đang bay tới mình. Nhưng khi năm ngón tay của độc thủ ma vương sắp sửa bay tới ngực chàng, thì tình cờ chàng thanh niên lại cúi xuống, nhặt thanh kiếm của Chu Huyền Thanh vừa đánh rơi. Thành thử ngọn trào thần tốc của độc thủ ma vương vồ vào không khí. Quần hùng đứng xung quanh, ngay cả hai hòa thượng của Bắc Thiếu Lâm cùng ồ lên một tiếng kinh ngạc. Còn độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo thì đứng chết sững, trợn mắt nhìn thanh niên. Sự kinh hãi bất ngờ làm tiêu tan cơn nóng giận điên cuồng của y. Nên nhớ ngọn trào vừa rồi là một trong tám thế học tuyệt học mà y đã khổ luyện thành công trong thời gian xa lánh giang hồ từ hơn 10 năm nay. Đó là ngọn độc thủ ma trào. Đừng nói đến các cao thủ giang hồ, mà ngay đến các bậc võ lâm tiền bối, khi gặp phải ngọn độc thủ ma trào này cũng phải luống cuống tay chân vì chiêu số thần diệu và vô cùng mau lẹ của môn võ công này. Vậy mà thanh niên lại tránh đi được một cách hết là dễ dàng. Điều kỳ lạ hơn hết là thanh niên có vẻ như vô tình cúi xuống nhặt thanh kiếm cho nên là mới thoát chết, chứ không phải có tài nghệ kinh người tránh được ngọn trào thần tốc đấy. Tại sao thế gian lại có người may mắn kỳ lạ đến như vậy? Chẳng những độc thủ ma vương mà tất cả các nhân vật võ lâm đứng đó cũng đều phải thắc mắc, không biết có phải thanh niên có võ công cao cường tránh được đoàn địch hay không, hay chỉ là tình cờ, còn thanh niên không biết gì võ công hết. Trong lúc mà mọi người phân vân như vậy, thanh niên vẫn thản nhiên như không, không biết đến bao nhiêu cặp mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn mình, quan sát cử chỉ của mình. Chàng cầm thanh kiếm lên, rồi ung dung quay lại, đưa cho thiếu niên tên gọi là Chu Uyển Thanh. "Ở huynh đài nên cất vật này đi. Cái thứ khí giới giết người này, chỉ nên dùng để đối phó với bọn thổ phỉ đạo tặc, chớ chẳng nên dùng để mà nói chuyện gây gổ với mọi người." Tuy đang lúc hết sức phẫn nộ vì thái độ hung hãn của độc thủ ma vương, và mặc dù tình thế lúc đó nguy nan nghiêm trọng hết sức, cậu thanh niên tên gọi Chu Huyền Thanh cũng không khỏi nhếch mép cười vì ngôn ngữ đặc vẻo hủ nho của chàng thư sinh áo trắng. Nhưng Chu Huyền Thanh thấy chàng thanh niên ân cần đưa kiếm cho mình, nên cũng vội đưa tay ra đón, miệng cười nói: "Thâm tạ đại huynh." Trong lúc đó, hai hòa thượng Bắc Thiếu Lâm là Tuệ Giác và Tuệ Hải Thiền Sư cùng một vài võ lâm cao thủ, mắt sáng quắc như điện, chăm chú nhìn vào thanh niên, có vẻ lo ngại vô cùng. Độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo chỉ sững sờ ngạc nhiên một chút, rồi y lại đùng đùng nổi giận, nhất là xấu hổ trước mặt quần hùng vì đánh không trúng một thư sinh yếu ớt. Tuy thế, y cũng như bao cao thủ khác, phân vân về thái độ của thư sinh, nên y đâm ra thận trọng, không dám hạ độc thủ nữa, chỉ quát lớn. Tiểu tử, ngươi là đồ đệ của môn phái nào? Chẳng lẽ ngươi không biết thủ đoạn của lão gia ta hay sao, mà lại dám đến đây cản trở? Thanh niên áo trắng mỉm cười, chắp tay đáp. Tại hạ không thuộc môn phái nào, và cũng chưa được biết cao danh quý tính bao giờ. Độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo bỗng thét lên. Đỡ chịu! Trường tay phải của y đột nhiên tung lên, trong chớp mắt biến chiêu thành chỉ lực. Ngón tay trỏ của y như là mũi dùi, từ từ hạ xuống, nhằm đúng bách huyệt hội trên đầu của thanh niên. Bách huyệt hội vốn là tử huyệt trên đầu của thân thể con người. Phàm người học võ, quyết không bao giờ để đối phương chạm đến nhược điểm này. Vì dù nội công thâm hậu đến đầu, nhưng bị đụng tới đó cũng hết đường sống. Nhưng thanh niên vẫn thản nhiên như không, miệng cười ha ha như đó là trò đùa, chứ không phải đòn tấn công thật sự. Chàng không né tránh mà cũng không gạt đỡ, để mặc cho ngón tay của độc thủ Ma Vương chọc tới. Quần hùng lúc đó cũng phải giật mình kêu lên một tiếng kinh hãi, cho là tính mạng của thanh niên sắp tàn trong khoảnh khắc. Không ngờ độc thủ Ma Vương lần này không đánh thật mà chỉ dọa, để thử xem thanh niên có biết võ công thật hay không. Ngón tay cô y sắp chạm đến yếu huyệt của thanh niên thì dừng ngay lại. Tâm tính của độc thủ Ma Vương quả là điên điên khùng khùng, hỉ nộ thất thường. Y rụt ngay tay lại rồi cười hô hố. Ồ, hủ nho! Mạng người chưa đến lúc tuyệt, nên là mới được lão Ma Vương này tha chết cho hôm nay. Mau, mau bước đi khỏi nơi đây, kẻo Ma Vương này đổi ý đấy. Chàng thanh niên chưa kịp đối đáp ra sao, thì đột nhiên có mấy tiếng quát tháo nổi lên. Bùng một tiếng, tiếng trường lực chạm nhau, bụi tuyết bay mù. Đồng thời có thân người bị đánh bật tung lên cao, rồi ngã vật xuống đất. Nghe phịch một tiếng. Thì ra nhân lúc mọi người còn chú mục đến cuộc đối đáp giữa độc thủ Ma Vương và chàng thanh niên áo trắng, có một tên ma đầu giảo hoạt đã nhảy sổ ngay lại, cướp lấy gói hành lý rồi tẩu thoát ngay. Tên ma đầu này đi một mình nên không biết y tên tuổi là gì, nhưng khinh công của y chắc tuyệt, thân pháp vô cùng mau lẹ, chỉ thoáng một cái đã cướp được bọc hành lý. Nào ngờ các cao thủ ở đây tuy kinh ngạc về sự xuất hiện bất ngờ của thanh niên áo trắng, nhưng mắt họ luôn liếc nhìn bọc hành lý của Chu Uyển Thanh. Vì lẽ dễ hiểu, ai cũng muốn cướp lấy để độc chiếm thành của riêng của mình. Bởi thế khi tên ma đầu vừa phi thân đến, các cao thủ phản ứng ngay tức tốc. Chẳng những Tuệ Giác và Tuệ Hải Thiền Sư, mà cả bốn nhân vật võ lâm khác đứng ở phía ngoài, cùng quát lên một tiếng và tung trường tấn công ngay tên ma đầu giảo hoạt, định phóng tay trên. Ba bốn luồng trường phong dữ dội đều ập lại cùng một lúc. Tên ma đầu nọ dù võ công cái thế cũng không thể nào né tránh hay là chống đỡ được. Y bị đánh tung người lên, bọc hành lý rời khỏi tay, rơi xuống một bên, còn thân hình của y ngã vật xuống. Y phục bị trường lực đánh rát nát, nằm rũ trên bãi tuyết, thất khiếu ứa máu, chết ngay lập tức. Bọc hành lý của Chu Huyền Thành vẫn lăn lóc ở một bên, nhưng lần này không ai dám đến cướp nữa, vì ai cũng biết rằng chỉ cần đến gần gói hành lý đó, lập tức sẽ bị kình lực từ bốn phía ập đến tấn công, không chết cũng bị thương, chứ không thể nào đi thoát được. Bọc hành lý của Chu Huyền Thanh trơ vơ dưới mưa tuyết lăn tăn, bỗng nhiên đã trở thành thứ sát tinh ghê gớm, không ai dám đến gần. Trong khi đó, bầu không khí nặng nề, đầy dẫy sát khí. Giữa lúc tình thế gay cấn đó, thanh niên áo trắng bỗng lắc đầu quậy quậy, tỏ ý ca thán về sự xung đột vừa rồi đã làm chết một mạng người. Đồng thời chàng bước chân chậm chạp đến bên gói hành lý của Chu Huyền Thanh, tức là chính giữa đám người võ lâm cao thủ đang đứng vây quanh trước tiểu điếm. Mọi người không khỏi giận mình lo ngại, nín thở nhìn từng cử động của thanh niên. Có người khẽ kêu lên một vài tiếng kinh hãi, vì trong tình thế gay cấn này, đến gần bọc hành lý đó, tức là đến chỗ chết. Các cao thủ võ lâm đứng đó đều đang bị kích thích đến cực điểm. Chỉ một cử chỉ sơ suất để họ nghĩ rằng thanh niên nọ cố ý chiếm đoạt gói hành lý, là lập tức trưởng phòng bay ra tới tấp. Ngay cả đến những tay võ công trác tuyệt cũng không chống nổi một loạt những thế công mãnh liệt từ bốn phía ập lại như vậy. Huống hồ là một chàng thư sinh yếu ớt, có vẻ trói gà không chặt, tránh làm sao khỏi tàn thây nát xác. Người lo lắng nhất có lẽ là Chu Uyển Thanh, thiếu niên chủ nhân gói hành lý đang bị tranh chấp kịch liệt đó. Chu Uyển Thanh định há mồm kêu gọi, ngăn cản thanh niên áo trắng, nhưng không kịp nữa rồi, vì thanh niên đã bước tới bên gói hành lý. Cũng may, những võ lâm cao thủ lúc đó để ý nhận xét thấy bước chân của thanh niên hoàn toàn như người bình thường, không có chút võ công nào, nên không ai giơ tay tấn công ngăn cản chàng. Thanh niên áo trắng chắc hẳn là không hay biết rằng mình đang đứng ở cái cửa tử. Nét mặt của chàng vẫn ung dung tự tại, chẳng hề lo sợ một chút nào. Chẳng những vậy, chàng còn cúi xuống nhặt bọc hành lý của Chu Uyển Thanh lên. Cử chỉ của thanh niên bên cạnh xác người chết nằm cứng đờ, hai người nữa bị thương ngồi vận công chữa thương, trong một bầu không khí nặng nề khó thở, quả là rùng rợn hết sức. Thanh niên phải là một hạng người vô tri, không biết trời cao đất thấp là thế nào. Nếu không, y hẳn không phải là người gan dạ đầy mình, mới dám khiêu khích thần chết đến như vậy. Thanh niên vừa cầm bọc hành lý lên tay, thì xung quanh những cặp mắt đầy hung hăng. Tất cả các nhân vật võ lâm không ai bảo ai, đã vận kinh lực trong người, sẵn sàng phát tác. Bởi vì cùng một lúc, một tia nghi ngờ trong đó của họ, phải chăng đó là quỷ kế để lừa chiếm lấy báu vật. Thanh niên áo trắng cầm gói hành lý, đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi mỉm cười nói. Chư vị, hãy nghe tại hạ nói một lời. Từ nãy giờ, tại hạ đã nghe được đầu đuôi câu chuyện tranh đoạt. Chung quy cũng chỉ tại bọc hành lý này. Cũng vì vậy mà một căn tiểu điếm tư sản của thường dân bị chặn nóc, lại thêm một mạng người chết và mấy người bị thương. Tại hạ quả thấy là bất nhẫn. Thanh niên nói đến đó, bỗng có tiếng cười gằn, rồi một giọng nói như là sấm từ phía đám cao thủ trước mặt được đưa lên. Hủ nho đọc nhiều sách quá, hóa ra cuồng trí ư? Ngươi hết muốn sống nữa rồi à? Thanh niên thư sinh như là không nghe thấy câu đó, vẫn tiếp tục nói. Thiện ý của tại hạ là như thế này. Vật mà chư vị muốn tranh đoạt thì có ít, vốn chỉ có hai thứ. Còn chư vị lại có nhiều người, có đến 20 vị. Như vậy làm sao mà phân chia cho đều được? Nếu như mà cùng ra tay tranh đoạt, lẽ tất nhiên phải có người chết, kẻ bị thương. Tham trạng không sao mà lường trước được. Chư bằng chư vị, hãy bằng lòng trao trả vật này cho chủ nhân của nó, là hai ông cháu vị chủ tiền bối đây. Như vậy vừa tránh khỏi mất hòa khí, duy được võ lâm đạo nghĩa, có hơn hay không? Thanh niên vừa nói dứt lời, những tiếng phản đối nhào nhào nổi lên. Đồng thời lại có tiếng mắng chửi tục tĩu, đại khái nói thư sinh là đồ một sách, không biết gì mà dám can thiệp vào việc quan trọng của võ lâm. Giữa những tiếng ồn ào đó, bỗng nhiên giọng nói sang sảng như là tiếng chuông của Tuệ Giác thiền sư nổi lên. Thí chủ là người của môn phái nào? Can thiệp vào việc này có dụng ý gì? Không để cho thanh niên thư sinh trả lời, Tuệ Giác thiền sư lại tiếp ngay bằng một tiếng niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, thí chủ khỏi chối cãi nữa vô ích. Nếu thí chủ không phải là nhân vật võ lâm, làm sao biết nói đến duy trì võ lâm đạo nghĩa? Mấy tiếng thép chói tai nổi lên ở tứ phía sau khi mà Tuệ Giác thiền sư nói lên câu đó. Tất cả các cao thủ đều như là chợt tỉnh ngộ, mắt lóe ra hung quang gớm ghiếc, nhao nhao lên như là muốn nhảy sổ lại. Nhưng mà việc xảy ra kế tiếp đó lại mau lẹ không thể nào tưởng tượng. Độc thủ Ma Vương đột nhiên nhảy vọt lên, miệng thép như là sấm nổ. Tiểu tặc dạn trá, muốn sống mau buông bọc hành lý đó ra đây. Thân hình cô y còn lơ lửng trên cao độ một trượng thì hai tay cô y đẩy thẳng xuống, kinh lực âm phong trường phát ra âm u rùng rợn vô cùng, nghe như là tiếng ma kêu quỷ hú. Đó là lúc trường lực tuyệt kỹ của y đã phát đến 10 thành công lực. Trường phong của độc thủ Ma Vương ập xuống đầu của chàng thanh niên, khí thế dũng mãnh vô cùng, đến nỗi những cao thủ đứng quanh cũng bị âm phong đẩy lùi lại một bước. Như vậy chàng thanh niên áo trắng tránh sao khỏi bị vỡ ngực mà chết. Cậu thiếu niên tên gọi là Chu Huyền Thanh phải rú lên một tiếng kinh hãi và đau đớn, thương tiếc người đứng ra bênh vực mình bị chết thảm. Ai ngờ thanh niên thư sinh áo trắng vẫn ôm bọc hành lý đứng im lặng mỉm cười, như không biết có luồng trường phong dữ dội đang ập đến. Bộp, bộp. Trường phong đã đánh xuống đúng vào người của người thanh niên. Tuyết ở xung quanh của chàng bắn lên trắng xóa, nhưng thanh niên vẫn như không. Kỳ lạ nhất là trường phong dữ dội là thế, mà một vạt áo, một sợi tóc của chàng cũng không bị tung bay. Như thể toàn thân của chàng có một bức màn vô hình che chở. Trừ mấy cao thủ tuyệt đỉnh như Tuệ Giác, Tuệ Hải Thiền Sư hiểu ngay, đó là vì thanh niên có một thứ thần công hộ thể vô cùng linh diệu. Còn những người khác lạ lùng kinh hãi, cho là thanh niên có tà thuật. Nhưng mọi người chưa hết ngạc nhiên. Trường phong của độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo chưa tản ra hết, thì nghe hai tiếng xoẹt xẹt giận người từ ngoài bay vào. Đó là hai chiếc ngân tiêu sáng sắc trắng như bạc nhằm đúng vào ngực của thanh niên phóng tới. Thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng, tay phải còn phải giữ bọc hành lý, nên là thuận tay trái. Chàng đưa lên gạt nhẹ một cái. Lập tức một luồng kinh lực từ tay của chàng phát ra, đẩy hai chiếc ngân tiêu bay ngược trở lại. Tốc độ bay trở lại không ngờ lại mau lẹ hơn tốc độ bay đi rất là nhiều. Mọi người hoa mắt, chỉ thấy hai vệt sáng dài như là hai sợi chỉ xuyên ra ngoài, đã thấy một tiếng kêu thét lên thảm thương. Một chàng đại hán tay cầm đại đao đã ngã vật ra chết. Hai mũi ngân tiêu ghim vào ngực, máu chảy trên tuyết trắng loang lổ. Đại hán đó chính là người vừa ném ngân tiêu vào thanh niên. Không ngờ khi mà ngân tiêu bay trở lại, tránh không kịp nên là bị chết thảm. Giữa lúc kinh hãi đó, một bóng người đã lao đến trước mặt chàng thanh niên. Tay phải của người ấy cầm một thanh kiếm ánh sáng xanh biếc, chém thẳng vào mặt của thanh niên. Khí thế như là vũ bão. Tay trái giơ lên thành trào, chộp lấy bọc hành lý. Thân pháp và chiêu số mau lẹ và vô cùng chắc tuyệt. Người vừa nhảy đến tấn công thanh niên là một nhân vật mặt mũi phương phi, trạc ngoài 40 tuổi. Ba chùm râu đen nhánh trên khuôn mặt trắng hồng, coi rất là uy nghi khí phách. Các nhân vật trên giang hồ đều biết mặt của nhân vật này. Đó là Thiên Y Quái Tú, Hoàng Lâm Sách, trại chủ của Lâm Nương Trại ở Tứ Xuyên. Nguyên Hoàng Lâm Sách vốn là nhân vật ở giữa hai phái Hắc Bạch, tính tình trang nghiêm hào phóng, rất được giang hồ vị nể. Hôm nay tình cờ cùng một người sư đệ đi ngang qua thị trấn này, nên được chứng kiến vụ tranh đoạt, chứ y không có ý định đến cướp báu vật. Không ngờ người sư đệ chính là chàng đại hán phóng ngân tiêu vừa rồi. Thấy vật báu nổi lòng tham, định thừa lúc thanh niên vô ý, phóng ngân tiêu cho chết, rồi nhảy vào cướp. Nhưng đối phương không chết, mà y lại chết vì ngân tiêu của chính mình. Thiên Y Quái Tú Hoàng Lân Sách thấy sư đại chết thảm, bỗng đùng đùng nổi giận, rút kiếm nhảy sổ vào tấn công chàng thanh niên. Hoàng Lâm Sách đứng đầu một trang trại nổi tiếng ở Tứ Xuyên, nên võ công của y không hề kém. Hơn nữa trong lúc quá nóng giận muốn báo thù, họ Hoàng đã dở ngay những thế tối hiểm độc của sư môn, định hạ thủ đối phương trong khoảnh khắc. Thanh niên áo trắng bất ngờ thấy có người nhảy đến tấn công một kiếm sách liệt như vậy, cũng phải giận mình thận trọng. Không biết chàng ta dở thân pháp gì, chỉ thấy nhoáng lên một cái, thanh niên đã ra ngoài khỏi luồng kiếm quang của Hoàng Lâm Sách. Nhưng Thiên Y Quái Tú chưa kịp tấn công đến chiều thứ hai, thì y đã hoa mắt, thoáng thấy tiếng cười nhạt ở phía sau lưng, rồi một luồng kinh lực ghê gớm đẩy y bắn lên không, như là một chiếc pháo thăng thiên. Thiên Y Quái Thú Hoàng Lâm Sách rú lên một tiếng, kiếm bị bắn văng đi một nơi, người ngã vật xuống bãi tuyết, mồm hộc máu tươi, tắc thở ngay lập tức. Các nhân vật võ lâm kinh hoàng, không ngờ thanh niên dáng điệu thư sinh mà võ lỡ công lại ghê gớm, xuất thủ lại ác độc đến như vậy. Mọi người trố mắt nhìn chàng, không hiểu thanh niên là nhân vật thế nào trong võ lâm mà không ai biết mặt. Giữa lúc ấy, đột nhiên có tiếng cười thè thé rất là ghê rợn từ một cây cổ thụ cành lá rườm rà ở gần đó phát ra. Rồi một giọng lanh lảnh tiếp theo. Các người không biết tên tiểu tử đó là ai hay sao? Hắn chính là Kim Ngang Tiêu, vừa học được võ công quái dị dưới địa huyệt Dã Nhân Lãnh thuộc núi Miêu Cường đấy. Toàn thể các nhân vật võ lâm đứng đó vừa nghe thấy ba chữ Kim Ngang Tiêu đã giận nảy người. Nhiều tiếng kêu thét cực kỳ kinh ngạc nổi lên. Tất cả đều chú mục ngắm nhìn chàng thanh niên áo trắng đứng cầm gói hành lý trên bãi tuyết. Thì ra cái tên Kim Ngang Tiêu đã chấn động giang hồ từ mấy tháng nay. Người ta cũng bàn tán sôi nổi về chàng thanh niên tuổi trẻ cô độc, một thân một mình, dám đứng lên chống chọi với toàn thể câu hồn bang, đang gieo rắc khủng khiếp khắp võ lâm. Mới đầu chỉ có ít người biết đến việc này, nhưng từ khi Kim Ngang Tiêu ra khỏi Miêu Cương, thi triển võ công tuyệt thế, sát hại hổ ma Phạm Hống, và rồi lại giúp đỡ cái bang thảm sát trên 40 tên câu hồn bang ở Kim Lăng, thì tên tuổi của Kim Ngang Tiêu nổi lên như là sóng cồn. Chỉ trong có mấy ngày, chàng đã được võ lâm liệt vào đệ nhất cao thủ. Tuy nhiên không mấy người trong võ lâm được biết mặt của Kim Ngang Tiêu. Bởi thế đến lúc đột nhiên có người lạ mách bảo đó là Kim Ngang Tiêu, mọi người ngạc nhiên quá đỗi. Họ cứ tưởng Kim Ngang Tiêu phải là một hảo hán quắc thuốc y nghi, anh hùng cái thế. Không ngờ chàng là một thư sinh mặt còn non choẹt. Cũng vì lẽ đó mà mọi người nửa tin nửa ngờ, đưa mắt ngắm nhìn chàng thanh niên áo trắng. Lúc ấy vừa nghe thấy tiếng quát the thé, chàng thanh niên đang tươi cười, bỗng xa sầm nét mặt. Đôi mắt của chàng đột nhiên sáng rực lên, tia ra những tia hận thù ghê gớm, nhìn về phía cổ thụ, nơi phát ra tiếng nói vừa rồi. Chàng thanh niên trầm giọng quát. Câu hồn bang chủ, ta đang muốn tìm người để trả mối thù tuyệt hận. Ngươi lại dẫn xác tới đây nạp mạng, còn gì hay hơn nữa. Mau ra đây, để ta khỏi mất công truy đuổi. Câu hồn bang chủ, các nhân vật võ lâm đang kinh ngạc vì cái tên Kim Ngang Tiêu, chợt thấy chàng thanh niên áo trắng gọi kẻ đứng trên cây là câu hồn bang chủ. Mọi người bỗng nhớt nhác lùi lại một bước, nét mặt lộ vẻ vô cùng kinh hoàng, nhìn về phía cổ thụ tùm. Câu hồn bang đã hoành hành gieo khủng khiếp trong võ lâm từ mấy năm nay. Cái tên câu hồn bang chủ quả là có uy lực hơn cái tên Kim Ngang Tiêu rất nhiều. Ngay cả đến hai hòa thượng thuộc Mâu Ni Đường Bắc Thiếu Lâm Tự cũng phải giật mình, vội vận khí lên toàn thân đề phòng, vì biết tên ma đầu ghê gớm nhất võ lâm đã xuất hiện. Tuy nhiên khi mọi người nhìn lên cây cổ thụ vừa rồi, chỉ thấy cành lá tùm, tuyệt không có một bóng người nào. Thanh niên áo trắng lúc này đã lộ bộ mặt lầm lì đầy sát khí, quát lớn. Câu hồn bang chủ, ngươi không dám ra mặt, tức là đã làm tiêu uy thế của câu hồn bang. Nhưng mà ngươi không thoát khỏi tay ta đêm nay đâu. Đột nhiên ở cây đối diện góc phía tây lại có chuỗi cười thè thé nổi lên. Mọi người kinh hãi, câu hồn bang chủ quả là danh bất hư truyền, di chuyển từ cây này qua cây khác lúc nào mà tuyệt nhiên các cao thủ không hay biết. Chuỗi cười thè thé vừa dứt thì tiếng nói lanh lành lại tiếp lên. Kim tiểu tử, người chết đến nơi rồi mà chưa biết hay sao? Các vị võ lâm tiền bối, cao thủ giang hồ, hãy nghe bổn bang chủ nói đây. Các vị chỉ biết tranh đoạt hai di vật của phái Côn Luân, nhưng có mấy thứ báu vật võ lâm quý giá hơn gấp bội ở trước mặt mà không hay biết. Đó là cuốn Võ Học Thượng Thừa Từ Cổ Chí Kim Không Có, tức là cuốn Cự Linh Thần Công Chân Kinh, cùng nhiều bí kíp võ học khác ở dưới địa huyệt Dã Nhân Lãnh. Lại thêm có một cây Thiên Niên Tuyết Sâm và hai hoàn tối thượng linh dược do Hà Thú Ổ luyện thành, có khả năng giúp người luyện đạt được mức 40 năm khổ luyện trong mấy ngày trời. Lời nói của câu hồn bang chủ quả là lợi hại vô cùng. Kẻ học võ ai chẳng ham mê bí kíp và mật cấp công phu thượng thừa. Có thể nói quý hơn tính mạng, giá trị hơn tất cả những thứ châu báu ở trên đời. Nay lại nói đến tuyết sâm và hoàn thuốc hà thủ ô, làm sao không nổi lòng tham cuồng vọng. Còn chàng thanh niên áo trắng có vẻ lặng người đi vì kinh ngạc, không ngờ câu hồn bang chủ biết được những chuyện đấy. Trong khi ấy, giọng nói của câu hồn bang chủ vẫn nhéo nhéo tiếp, mỗi lúc hấp dẫn hơn. Chư vị võ lâm đồng đạo, có biết những dị bảo vô song của võ lâm ở đâu không? Ở ngay trước mặt chư vị đấy, tên tiểu tử Kim Ngang Tiêu này đang mang trong người những thứ ấy. Y chính là kẻ đã xuống được địa huyệt Dã Nhân Lãnh và chiếm đoạt được những báu vật đấy. Câu hồn bàng chủ vừa dứt lời, tức thì các nhân vật võ lâm đã nhào nhào cả lên, những tia mắt đầy tham vọng bỗng chiếu vào thanh niên áo trắng đứng giữa. Thanh niên tức giận, chàng biết rằng câu hồn bàng chủ dùng quỷ kế định thôi thúc lòng tham của các nhân vật võ lâm ở đây, gây khó dễ cho chàng, nên là chàng quát lớn. Câu hồn bàng chủ, không ngờ người hèn nhát đến như vậy, người chớ lòng lẩn tránh nữa. Đáng lẽ thanh niên chưa nói dứt lời đã nhảy vọt lên như tên bắn, nhưng tay chàng lại vướng bọc hành lý của Chu Uyển Thanh, thành thử chàng ngần ngừ đôi chút. Chỉ trong giây ngần ngại đó cũng đủ các cao thủ võ lâm ngăn cản chàng. Nhiều tiếng quát tháo nổi lên từ tứ phía. Khoan, ngươi không được đi đâu hết. Này này, chớ có chạy, ngươi định chiếm cả di vật của phái Côn Luân hay sao? Lại có tiếng nói. Này, chớ để ý chạy thoát đấy, muốn sống phải để cái cuốn chân kinh Cự Linh Thần Công lại đây. Độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo giơ hai trưởng lên cười hô hô. Mộng xuống dã nhân lãnh của lão Ma Vương này đã có từ lâu. Không ngờ chú mày đã xuống đó thay ta. Cái thằng tiểu tử kia khỏi phải nói lùi thôi gì hết. Nếu người đưa tất cả báu vật cho ta, lão Ma Vương này sẽ che chở bảo toàn tính mạng cho người. Tuệ Giác và Tuệ Hải Thiền Sư mau tay hơn. Trong chớp mắt đã thấy bốn luồng kình phong của Kim Cương Trường bay ra cuốn lấy thanh niên, như thể sợ thanh niên chạy trốn. Đồng thời Tuệ Giác Thiền Sư cũng lên tiếng. Thí chủ phải đứng im nơi đấy, không được đi đâu hết, để Bần Tăng hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao. Tứ bề bốn bền, trên 20 cao thủ võ lâm, toàn là những tay võ công tuyệt thế khét tiếng giang hồ. Kẻ giơ trường, người vùng vũ khí, nhất tề vây chặt thanh niên vào giữa, như muốn băm chàng ra ngay thành muôn mảnh. Ghê thay lòng tham của giới võ học đối với những mật quyết võ lâm. Trước tình thế đó, thanh niên áo trắng gượng cười chấp tay nói. Chư vị anh hùng, hãy bình tâm nghe tại hạ nói một lời. Tại hạ chính là Kim Ngang Tiêu, kẻ tử thù của câu hồn bang đây. Chư vị chớ nghe lời xảo trá của tên câu hồn bang chủ, chúng kế ly gián của y. Câu hồn bang chủ là tên ma đầu bại hoại số một võ lâm, đã làm hại biết bao anh hùng hào hán trên chốn giang hồ. Dịp may thật là hiếm có, chư vị hãy cùng tại hạ hợp lực trừ diệt xong mối họa của võ lâm. Còn mấy báu vật dưới địa huyệt của dã nhân lãnh, chuyện còn dài và còn nhiều ẩn khuất, chờ khi diệt xong câu hồn mang chủ, tại hạ sẽ thừa chuyện cùng chư vị anh hùng, cũng không có muộn mà. Này này, không, không được đâu. Không được, chớ để cái tên tiểu tử xảo trá này đánh lừa. Muốn gì, hãy để lại Cự Linh Thần Công trước đã. Bao nhiêu tiếng nhào nhào nổi lên, trong khi từ phía cây tùm, một chuỗi cười giòn khanh khách đầy vẻ đắc chí của câu hồn bang chủ lại buông lên. Chàng thanh niên áo trắng đó thực ra là Kim Ngang Tiêu. Từ khi đạt được võ công thăng thừa đến giờ, chàng ngày đêm mong mỏi, chỉ muốn gặp ngay kẻ thù là câu hồn bang chủ để đua tài thử sức, hòng trả thù tuyệt hận cho cha mẹ. Khốn tay khi gặp được câu hồn bang chủ, Kim Ngang Tiêu lại trúng kế của địch, lọt vào giữa đám võ lâm cao thủ này. Kim Ngang Tiêu rất tin tưởng ở võ học của mình. Từ khi chia tay với dị cái Bạch Thiên Vân, thấm thoát hơn một tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, chàng tiếp tục cuộc hành trình đi về phía núi Thanh Thành để tìm lại động ở dưới ngọn núi Giám Vân Phong, hội kiến với lão ác bà như là dự kiến. Đồng thời chàng tiếp tục nghiên cứu cuốn chân kinh Cự Linh Thần Công, hàng ngày chăm chỉ tập luyện nên võ công ngày càng tinh tiến. Nhưng giờ đây chàng không khỏi e ngại trước đám cao thủ bị tham vọng làm cho cuồng nhiệt. Chàng đã chứng kiến tài ba Âm Phong Trưởng của độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo và Kim Cương Trưởng của hai hòa thượng phái Bắc Thiếu Lâm. Nhận thấy võ công của họ đều có phần trội hơn cả Hổ Ma Phạm Hống và Cổ Ma Lâm Tàn. Ngoài ra còn có tới khoảng độ 20 cao thủ khác. Trong số đó có nhiều tay không kém gì độc thủ Ma Vương và hai hòa thượng Thiếu Lâm. Nếu tất cả hợp lực liên thủ, xông lại tấn công, dù chàng có võ công cái thế, cũng khó lòng địch nổi. Kim Ngang Tiêu lên tiếng giảng dài, nhưng chàng chưa kịp nói, bọn cao thủ võ lâm đã lên tiếng mắng át hết cả chàng. Giữa lúc mà gay cấn đó, bỗng chàng thiếu niên tên gọi Chu Uyển Thanh nhảy vọt lên một bước, thét lên lanh lành. Kim Thiếu Hiệp, xin thiếu hiệp bỏ lại gói hành lý của tiểu đệ cho bọn chúng cướp đi. Đừng quan tâm đến việc đó, kẻo hỏng việc lớn. Kim Ngang Tiêu chưa kịp đáp, Chu Huyền Thanh đã hướng về phía hai hòa thượng Bắc Thiếu Lâm nói lớn. Hai vị đại sư, mau tiếp nhận lấy hai gói hành lý đó. Nhưng mà hai vị không được ngăn cản Kim Thiếu Hiệp truy nã kẻ thù. Còn các vị khác muốn tranh đoạt hai dị vật của phái Côn Luân, xin hãy hỏi hai vị sư phụ của chùa Bắc Thiếu Lâm. Riêng Kim Thiếu Hiệp không liên quan gì đến việc này nữa. Lời nói của Chu Huyền Thanh rõ ràng là muốn gỡ nguy cho Kim Ngang Tiêu. Chu Huyền Thanh sẵn sàng hy sinh báu vật của mình để đền đáp lại ơn tái ngộ của chàng, khiến Kim Ngang Tiêu không khỏi cảm động. Nhìn chàng thiếu niên mặt mũi lem luốc đó như muốn cảm ơn, nhưng trong lòng của chàng thì lại phân vân chưa quyết định, không biết có nên làm theo những lời của Chu Huyền Thanh hay không. Độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo cười hồ hồ. Ồ, bây giờ thì di vật của phái Côn Luân không còn quan trọng nữa rồi. Bất luận thế nào thì tên tiểu tử họ Kim kia không được rời khỏi nơi đây. Trong khi bọn cao thủ đó đứng ồn ào lên tiếng tỏ vẻ tán thành, thì giọng nói như là tiếng chuông của Tuệ Giác Thiền Sư lại vang lên. Chu tiểu thí chủ, ý định trao di vật của phái Côn Luân cho Bần Tăng. Bần Tăng xin hoan hỷ nhận lãnh. Nhưng Kim thí chủ thì vẫn phải ở lại đây để Bần Tăng có việc muốn hỏi. Kim Ngang Tiêu nghe nói nóng lòng, chàng chỉ sợ câu hồn bang chủ ở trên cây tẩu thoát đi mất. Lúc này tiếng cười của câu hồn bang chủ ở trên cây đã dứt hẳn, không thấy động tĩnh gì, khiến chàng vừa sợ vừa tức, quát lớn. Các vị không được cưỡng ý người như vậy, muốn gì thì để tại hạ truy nã tên câu hồn bang chủ cho xong đã. Nói chưa dứt lời, chàng đã nhún mình định phi thân đi ngay. Nhưng thân hình của chàng vừa rời khỏi mặt đất, một bóng người đã phi nhanh như điện xẹt, đồng thời người đó giơ tay tấn công chàng một trường. Kim Ngang Tiêu bất đắc dĩ phải giơ tay lên để mà gạt đỡ. Hai trường tiếp nhau, chỉ nghe một tiếng bộp khô khan, nhưng chàng đã bị đẩy lùi trở lại một bước. Con người vừa nhảy tới đã bị lộn đi một vòng. Song y đã giở thân pháp tuyệt diệu, hai chân đáp xuống trước bãi tuyết, người đứng vững như là bàn thạch. Cả hai cùng chố mắt nhìn nhau, kinh ngạc về võ công của nhau. Thì ra người vừa nhảy tới chính là Tuệ Hải Thiền Sư, nhân vật thứ 6 của Mâu Ni Đường, sư đệ của Tuệ Giác Thiền Sư. Kim Ngang Tiêu vừa rồi trong lúc vội vàng chỉ vận có 6 thành công lực vào cánh tay, nên là bị đẩy lùi một bước. Cũng may chàng đã vận cự linh thần công hộ thể toàn thân, nên không bị hạ phong ngay, vì trường kim cương thuần dương khí của Tuệ Hải Thiền Sư. Kim Ngang Tiêu vừa bị đẩy một bước, thì độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo đã giở âm phong trường với tiếng gió rít như là tiếng quỷ hú, xông lại tấn công chàng. Kim Ngang Tiêu đã chấn định tinh thần, chàng biết trận đấu này nguy hiểm lắm, không thể nào dùng lực để mà trọi lực làm phí sức với bọn ma đầu. Bởi vậy chàng giờ tu di thân pháp, thân hình nhẹ nhàng huyền ảo, thoát ngay ra khỏi luồng trường phong của độc thủ ma vương. Không ngờ Kim Ngang Tiêu vừa né người ra phía ngoài thì có ánh đao thấp thoáng chém bổ xuống đầu chàng. Trong lúc cấp bách, Kim Ngang Tiêu không kịp né tránh, nhưng chân chàng thuận thế phóng lên một ngọn phi long diệu cước. Chỉ nghe bốp một tiếng, cả người cả đao của kẻ tấn công bị bắn tung ra xa đến năm trượng, và một tiếng thét hộc lên rồi im hẳn. Bỗng có một tiếng quát lớn hằn học nổi lên. Tiểu tử, ngươi phải thương mạng tử đệ cho lão phủ. Một lão già cầm một cây trượng dáng ma bằng thép, coi rất là nặng nề, đã nhảy sổ đến tấn công Kim Ngang Tiêu để báo thù cho người huynh đệ của lão vừa bị Kim Ngang Tiêu đá chết. Kim Ngang Tiêu không biết tên tuổi ông già này, chỉ biết y đứng trong các nhân vật võ lâm kéo đến vây tiểu điếm ở phía ngoài. Cây trượng dáng ma trong tay của lão linh động lạ thường, bay vùn vụt như chớp nhoáng, tạo thành một áp lực thật là ghê người. Kim Ngang Tiêu không dám coi thường, vội giở thân pháp tuyệt học ra để né tránh. Nhưng chàng vừa đến góc bên kia, liền bị ngay mấy cao thủ ở đó xúm lại tấn công. Thành thử trong chớp mắt, Kim Ngang Tiêu đã bị vây chặt vào giữa. Thật ra lúc đầu Kim Ngang Tiêu không có ý muốn ra tay sát thủ với bọn người này, nhưng bây giờ chàng thấy nguy nan vô cùng. Lại thêm câu hồn bang chủ, từ nãy giờ im hơi lặng tiếng, Kim Ngang Tiêu lại càng sốt ruột, muốn chấm dứt ngay trận đấu để đuổi theo câu hồn bang chủ. Chàng liền quát lên một tiếng, vận 12 thành hòa hầu cự linh thần công, đồng thời giờ tu di thân pháp, xuyên qua xuyên lại trong đám cao thủ như là điện chớp. Chỉ trong khoảnh khắc đã có hai người rú lên, ngã lăn ra chết. Nhưng với bọn cao thủ ghê gớm này, Kim Ngang Tiêu làm sao có thể thắng nổi dễ dàng như là thắng câu hồn bang trước đây. Kim Ngang Tiêu chưa kịp bứt đi thì đã thấy Tuệ Giác và Tuệ Hải Thiên Sư đứng sát bên nhau. Bốn trường từ từ giơ lên, đồng thời cả hai ea niệm châm ngôn quái dị như là niệm chú. Án hồ nô lị, ta hạ bạ. Kim Ngang Tiêu cả kinh, biết ngay rằng đó là châm ngôn tâm niệm của cuốn kinh Kim Cương nhà Phật, cốt để tập trung thần trí bát nhã ba la mật. Và người tu luyện Kim Cương Trường khi mà niệm đến châm ngôn là vận dụng toàn thể 12 thành công lực của Kim Cương Trường. Quả nhiên y lực của bốn trường Kim Cương do hai nhà sư đánh ra dũng mãnh không thể nào tưởng tượng. Tất cả những cao thủ đang tấn công xung quanh Kim Ngang Tiêu, kể cả độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo, bị trường lực đẩy giật ra ngoài. Có người phải lùi đến 7-8 bước mới đứng vững lại được. Còn Kim Ngang Tiêu đứng giữa luồng trường phong, trái lại thấy một luồng áp lực đè xuống, ghim chặt tay chân ở một nơi không cho tẩu thoát đi. Áp lực càng ngày càng tăng. Từ khi ra khỏi địa huyệt Dã Nhân Lãnh, chưa bao giờ Kim Ngang Tiêu gặp địch thủ nguy hiểm như thế này. Chàng vội buông bọc hành lý của Chu Huyền Thanh, vận dụng đến thức thứ 81 trong cự linh thần công, tức là mức cuối cùng của môn võ học thượng thừa này. Sự thật, nếu không nhờ Thiên Niên Tuyết Sâm và hai hoàn thuốc Hà Thủ Ô Bách Dược, thì Kim Ngang Tiêu dù có học được cự linh thần công, cũng chết vì bốn trưởng kim cương này. Chàng vận dụng sức lực bình sinh, nhắm mắt, dùng cả hai cánh tay đánh thốt ra ngoài, ngăn chặn kim cương trường lực đang bay đến. Bùng! Bùng! Những tiếng nổ như là những tiếng sét vang lên. Không khí bị trường lực dồn ép phát nổ, sông mùi khét lẹt. Cây cối xung quanh gãy đổ ào ào, trong khi đám cao thủ xung quanh rú lên kinh hãi. Chu Huyền Thanh và Chu Đức Ân đứng xa cũng bị ngã ngồi xuống bão tuyết. Kim Ngang Tiêu bị đẩy liền đến 7-8 thước lùi lại phía sau thì ngã ngồi xuống đất, mặt mũi tối sầm, khí huyết trong người đảo lộn, đồng thời lợm giọng chỉ muốn thổ huyết. Chàng kinh hãi quá chừng, vội điều động chân khí, thấy chân khí truyền vận tự do mới biết không bị nội thương, song sức lực suy giảm rất là nhiều. Tuy nhiên sức phản kháng của cự linh thần công cũng không phải là tầm thường. Tuệ Giác và Tuệ Hải Thiền Sư chẳng những bị đẩy lùi đến 10 bước, mà sắc mặt của hai người đều nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền. Xét ra hai nhà sư đã bị cự linh thần công phản kích, gây thành nội thương trong ngũ tạng rồi. Cả hai hòa thượng đó đều đứng vào hàng đệ nhất cao thủ của Bắc Thiếu Lâm, nên tuy đã bị nội thương, cả hai đã bế ngay được huyệt đạo, đứng phát ngay lên. Song Tuệ Giác cũng như là Tuệ Hải Thiền Sư đều trố mắt nhìn Kim Ngang Tiêu, sắc mặt cực kỳ kinh hãi. Vì không hiểu tại sao, một thanh niên trẻ tuổi như là Kim Ngang Tiêu lại có công phi tu luyện kinh người đến như vậy. Chẳng những chàng không bị thương vì Kim Cương Trường liên hợp đến mức tối đa, mà còn đủ lực phản kích làm cho hai người bị nội thương. Trên đời này, chẳng mấy cao thủ có để đạt tới mức nội lực thâm hậu đến mức đấy, nếu không phải trải qua trên 3-40 năm khổ luyện. Trận giao chiến ghê gớm đó khiến tất cả những cao thủ chứng kiến phải kinh hồn thất sắc. Tuy nhiên đối với những kẻ ở ngoại cuộc, sự hơn thua không thể nào biết được. Họ chỉ thấy Kim Ngang Tiêu bị ngã ngồi phẹt xuống đất, nên họ cho rằng chàng đã bị thua, chứ không biết chính hai nhà sư đã bị nội thương vì phản ứng của cự linh thần công. Dẫu sao cả bọn cũng ngây người già, chưa kịp nghĩ đến việc tranh đoạt bọc hành lý, bị Kim Ngang Tiêu bỏ lăn trên mặt đất, tuyết trắng đã phủ trắng xóa. Kim Ngang Tiêu đang ngồi vận công điều thức để điều hòa chân khí, thì đột nhiên ở bên tai của chàng nghe có tiếng người nhẹ nhàng bước đến gần và tiếng nói đầy vẻ lo âu. Kim Ngang thiếu hiệp có làm sao không? Kim Ngang Tiêu ngẩng đầu lên nhìn, thấy người hỏi chính là chàng thiếu niên mặt mũi lem luốc, tên gọi là Chu Huyền Thanh. Lúc này Chu Huyền Thanh cầm mắt lóng lánh sáng quắc, nhìn chàng đầy vẻ quan hoài. Kim Ngang Tiêu cười, nhảy vụt đứng lên nói, tiểu đệ không làm sao hết, chủ huynh chớ có lo ngại. Chàng vừa nói dứt lời, bỗng nhiên có tiếng cười lành lạnh rất là quái dị. Chỉ trong chớp mắt, tiếng cười đó đã đến gần, và một bóng người thân pháp mau lẹ như là một luồng khói đã xuyên qua đám cao thủ. Rồi một bóng người mặc toàn bộ đồ đen đã xuất hiện trước mặt mọi người. Không hiểu người đó có thân pháp quái dị như thế nào mà tất cả các võ lâm cao thủ đứng đó chỉ thấy hoa mắt một cái, người đó đã ở trước mặt. Đồng thời trên tay của người đó đã có bọc hành lý của Chu Uyển Thanh. Sự việc xảy ra quá là đột ngột và kinh dị, khiến mọi người quên cả phản ứng, chỉ đứng ngây người ra nhìn. Khi mà thấy rõ hình dáng của người đó, tất cả lại càng kinh dị, há hốc mồm ra nhìn. Người mới đến là một thiếu phụ mặt mũi rất là xinh đẹp, nước da trắng nõn, đôi má ửng hồng vì trời lạnh, cặp mắt đen láy rất là sắc sảo. Thiếu phụ đó mặc toàn bộ đồ đen, nhất là tiếng cười vừa rồi của thiếu phụ khiến cho mọi người đoán ngay rằng nàng chính là người vừa đứng trên mái nhà của tiểu điếm khi mà nhà này bị Trường Phong đánh bật tung lên. Nhưng mọi người ngạc nhiên hơn nhất là thấy thiếu phụ khinh công chắc tuyệt, có thể nói là trên cả những cao thủ có mặt ở đây. Cứ xem thân pháp của thiếu phụ khi mà nhảy ra khỏi mái nhà và khi đến đây cướp bọc hành lý thì đã đủ rõ. Với thân pháp tuyệt diệu đó, thiếu phụ phải là một tay nội công thặng thừa, nhất lưu cao thủ võ lâm. Song mọi người vẫn không hiểu thiếu phụ là ai, mà xét trong võ lâm không có người đàn bà nào trẻ đẹp mà võ công cao siêu đến như vậy. Riêng tuổi của thiếu phụ thì lại càng khó đoán. Mới thoạt trông ai cũng tưởng thiếu phụ chưa đến 30 tuổi. Nhưng đến khi ngắm kỹ, người ta có thể cho là thiếu phụ đã lớn tuổi, đến ngoài 40 cũng chưa biết chừng. Mọi người còn chừng hừng thì độc thủ Ma Vương đã cất tiếng như là lệnh vỡ, quát mắng. Yêu phụ, ngươi là người thế nào mà dám đến đây ra tay cướp đoạt bảo vật? Thiếu phụ cất tiếng cười khanh khách. Ồ, hạng tiểu bối ma đầu như là người, làm sao biết được lão nương? Độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo, nhà người hãy tự cho là vận hội may mắn lắm rồi đấy. Lần này tái xuất giang hồ, tâm tính của lão nương cũng đã nguội đi quá nửa. Mỗi uất hận nung nấu tâm can năm xưa, cũng qua năm tháng mà tiêu tán bớt đi nhiều. Nếu không chỉ một câu hỏi vô lễ đó, cũng đủ đưa người về hồn du địa phủ rồi. Chẳng cứ gì độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo, mà hết thảy các nhân vật võ lâm đứng đó đều lạnh toát xương sống vì câu đe dọa có vẻ thông thường đấy. Sự thật khẩu khí ghê gớm của thiếu phụ không làm cho mọi người kinh sợ bằng việc thiếu phụ này gọi độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo là tiểu bối. Lúc này độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo trong tác thành một lão nông phù, nhưng y không thể nào giấu nổi tuổi tác với đầu bạc và bộ râu đã hòa râm. Và lại chăm khóc trốn giang hồ, ai cũng biết độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo là đã ngoài 50 tuổi. Thiếu phụ áo đen kia tuy thật là khó đoán tuổi tác, nhưng mà người tinh mắt và lịch duyệt giang hồ rất nhiều đi nữa, cũng chỉ có thể đoán rằng thiếu phụ này chạc ngoài tứ tuần là cùng, không khéo còn trẻ hơn nữa. Nếu xét về thân hình yểu điệu và vẻ mặt kiều diễm tuyệt đẹp như là con gái. Người trong võ lâm Trung Quốc dù mắc chứng khoe khoang hậm hĩnh hay là khoác lác lừa bịp đến mức nào, cũng phải tôn trọng một nguyên tắc bất di bất dịch. Đó là về tuổi tác không được phép trịch thượng, chơi trèo bao giờ, mà phải tỏ ra trên, dưới ra dưới. Thiếu phụ này võ công cái thế, làm sao không biết quy luật đó? Vậy mà y thị dám gọi độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo là tiểu bối. Thiếu phụ là nhân vật nào mà lại ghê gớm như vậy? Thiếu phụ thấy các nhân vật võ lâm kinh dị, lại cười lanh lảnh một hồi. Tiếng cười không hiểu sao nghe rùng rợn và ma quái vô cùng. Đó không phải là tiếng cười, mà là một thứ kêu ma kêu quỷ hú. Bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình rợn tóc gáy. Chuỗi cười đột nhiên đứt đoạn, thiếu phụ vung tay. Một vật gì loang loáng bay ra khỏi tay áo của y thị, cắm phập xuống trước mặt của độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo và bọn võ lâm cao thủ. Đồng thời thiếu phụ lên tiếng. Ta đã nói là các người may mắn lắm mới gặp ta lúc này. bởi ta cũng phá lệ năm xưa cho các người biết ta là ai. Mọi người chú ý nhìn vật vừa bay đến cắm trước mặt họ. Thì ra đó là một lá cờ nhỏ, cắn bằng sắt, trông như là một que đũa. Còn lá cờ to bằng bàn tay, sắc đỏ thắm. Trên có vẽ một đầu lâu người trơ xương và hai xương ống bắt chéo nhau, toàn một màu đen tuyền, trông rất là quái dị. Vừa thoáng trông thấy lá cờ đỏ và bộ xương người màu đen, huynh đệ cô lâu song sát bị thương từ đầu, lúc này vận công đã bớt, đột nhiên rên lên một tiếng hãi hùng. Hắc cốt ma nương! Trừ những người ít tuổi như là Kim Ngang Tiêu và Chu Huyền Thanh không biết, còn lại tất cả những nhân vật tiền bối đứng ở đó, khi mà nghe thấy bốn tiếng hắc cốt ma nương, đều kêu lên một tiếng hãi hùng, mặt tái nhợt, lùi lại một bước, mắt trợn trừng tưởng như là rách mí, nhìn thiếu phụ như thể nhìn một bóng ma vừa hiện hồn. Hai vị hòa thượng Bắc Thiếu Lâm cũng tỏ vẻ kinh hãi. Tuệ Giác Thiền Sư sững sờ lẩm bẩm nói: Hắc cốt ma nương, không, không có lý. Hai đạo sĩ cô lâu song sát đứng lên chắp tay vái chào. Huynh đệ bần đạo sơ xuất, không biết là có tiên nương giáng lâm, xin tiên nương lượng thứ. Cô lâu song sát tỏ thái độ rất kính cẩn như vậy là vì họ là những người võ học uyên thâm, đã hiểu ngay lai lịch ghê gớm của vị hắc cốt ma nương này. 60 năm trước đây, cái tên hắc cốt ma nương với ngọn cờ hồng đã làm võ lâm khiếp đảm kinh hồn và đã gây ra biết bao nhiêu cơn phong ba bão táp, máu thịt tơi bời. Nguyên hắc cốt ma nương tên thực là Lý Phụng Chỉ, xuất thân là một nữ hiệp dung nhan tuyệt đẹp, môn đồ của Độc Tý Thần Cô, một vị đạo cô của phái Bắc Thiên Sơn thời đó. Thời đó, phái này vẫn được coi là một trong Bắc Phương Song Kỳ, võ công có thể nói vào thiên hạ bậc nhất. Lý Phụng Chỉ là ái đồ của bà Độc Tý Thần Cô, được võ công chân truyền của sư phụ, nên 20 tuổi, nàng đã trở thành một nữ hiệp chữ danh, bôn tẩu giang hồ, cứu khốn phò nguy. Hơn nữa Lý Phụng Chỉ nhan sắc cực kỳ diễm lệ, cho nên người thời đó thường gọi nàng là Hắc Y Tiên Nương, vì nàng hay mặc những bộ quần áo màu đen tuyền. Cuộc đời của Hắc Y Tiên Nương Lý Phụng Chỉ tưởng như sẽ vô cùng đẹp và hạnh phúc. Không ngờ sau khi hành hiệp giang hồ được 2 năm, thì nàng mắc phải lưới tình và yêu phải một gã sở khanh tán tận lương tâm. Sự thật người yêu của Lý Phụng Chỉ cũng là một tay kiếm khách kỳ tài, lại thêm bộ mặt rất là anh tuấn, dáng điệu rất phong điêu tiêu sái. Nhưng đó cũng là một tay ong bướm đào hoa. Đối với võ lâm đạo nghĩa thì thật là bậc anh tài, nhưng đối với đường tình thì lại là một kẻ phản bội hèn hạ vô cùng. Y say mê Lý Phụng Chỉ, rồi cùng nàng thề non hẹn biển, hẹn sẽ vá nghĩa trăm năm với nàng. Nhưng chỉ được ít lâu, sau khi y gặp một người yêu nữ thuộc một tà giáo ở miền Nam, chẳng những có những nhan sắc tuyệt vời mà còn có võ công rất cao hơn hẳn Lý Phụng Chỉ. Dĩ nhiên nhan sắc của yêu nữ không thể nào hơn được Lý Phụng Chỉ. Nhưng không hiểu tại sao chàng kiếm khách nọ lại say mê yêu nữ đến độ bỏ rơi luôn Lý Phụng Chỉ, không đoái hoài gì đến nàng nữa. Thời đó võ lâm đồn đại rằng yêu nữ có ma thuật quyến rũ chàng kiếm khách. Nhưng sự thật có lẽ là nhan sắc của yêu nữ là một thứ nhan sắc ma quái, khiêu khích nhục dục, hợp với tính tình ong bướm của chàng kiếm khách hơn là nhan sắc đoan trang, thầm kín của Lý Phụng Chỉ. Một cuộc xung đột ghê gớm xảy ra giữa yêu nữ và Lý Phụng Chỉ, nhưng vì kém tài hơn, Lý Phụng Chỉ bị thất bại. Bị nhục nhã là uất hận về thái độ của chàng kiếm khách, chẳng những không đoái hoài hay là bình vực nàng, mà còn về hùa với yêu nữ, định sát hại nàng. Lý Phụng Chỉ gần như là hóa điên, cuồng quay về núi, quỳ lạy khóc than trước mặt sư phụ là Độc Tý Thần Cô. Độc Tý Thần Cô nguyên cũng là một người đàn bà thất tình, rồi mới chán nản sự đời, đi học đạo, trở thành một đạo cô, nên rất thương nữ đồ đệ. Bà liền đem hết bổn môn công phu truyền lại cho Lý Phụng Chỉ, đồng thời còn đem công lực trên 30 năm tu luyện của mình truyền sang nội thể của Lý Phụng Chỉ, để nàng trở thành một đệ nhất cao thủ đương thời. Nhưng bà cũng bắt Lý Phụng Chỉ phải phát thệ là không cắt tóc làm đạo cô, thì một đời nàng cũng không được kết bạn với đàn ông và còn phải căm thù nam giới nữa. thất bại và đau khổ về đường tình, Lý Phùng Chỉ lại may mắn về đường võ. Sau 2 năm học hết bí kíp võ học của Độc Tý Thần Cô, nàng bái lại sư phụ xuống núi để tìm kẻ thù. Nhưng cặp kiếm khách và yêu nữ nọ cũng tuyệt tích giang hồ. Trong khi đó, tìm kiếm kẻ thù ở khắp chân trời góc bể, tình cờ Lý Phùng Chỉ lại lạc ra một hoàng đảo ở Bắc Hải, tên gọi là Hoàng Hạc Đảo. Chủ nhân của Hoàng Hạc Đảo là một dị nhân trên 100 tuổi, sống một cuộc đời nửa tiên nửa tục, không bao giờ đặt chân vào đến Trung Nguyên, nhưng võ công đã đến bậc nhập hóa rồi. Dị nhân này có mối duyên kỳ ngộ với Lý Phùng Chỉ, nên chẳng những đã truyền thụ võ công quái dị cho nàng, khác hẳn võ công Trung Nguyên, mà lại còn cho nàng uống một bình nước dãi hoàng hạc sống nghìn năm. Sở dĩ hoàn đảo này có tên là Hoàng Hạc Đảo là vì quanh năm suốt tháng có hàng ngàn hàng vạn con hạc lông vàng đến làm tổ và trú ngụ, chịu dưới quyền sai khiến của dị nhân. Mặc dù có hàng vạn con hạc ở đó, nước dãi hạc ngàn năm đâu có thể mới chốc mà kiếm được. Nước dãi hạc này vô cùng quý giá, chỉ cần uống một chén cũng đủ tăng ra nội lực bằng 10 năm tu luyện nội công. Lý Phùng Chỉ đã được Độc Tý Thần Cô truyền nội lực, lại được uống cả một bình nước dãi của hạc ngàn năm, nên võ công nội lực của nàng tinh tiến đến mức tuyệt đỉnh, có thể nói là đệ nhất giang hồ vào thời đó. Sau khi mà gặp được kỳ ngộ này, Lý Phùng Chỉ bái biệt dị nhân trở về Trung Nguyên. Xa Trung Nguyên thì không sao về đất cổ thố. Lý Phùng Chỉ lại đau khổ về mối hận tình năm xưa. Nàng liền đi tìm đôi gian phu dâm phụ, quyết chặt đầu chúng, trả mối thù cũ. Từ đó võ lâm trải qua một cơn tai biến kinh khủng. Hắc y tiên nữ Lý Phùng Chỉ tái xuất giang hồ với một bộ mặt kiều diễm như xưa. Nhưng lần này tâm tính của nàng thay đổi hẳn. Võ công càng cao, hận tình càng nung nấu vì kiếm mãi không gặp kẻ thù. Hắc y tiên nữ trở thành một sát tinh của giang hồ. Chẳng những nàng giết kẻ ác, mà gặp bất cứ thanh niên nam nữ nào đang vướng phải lưới tình, nàng cũng ra tay hạ sát thủ. Biết bao các môn đệ của các danh nhân chính phái phải chết oan về tay của nàng. Càng giết, Lý Phùng Chỉ càng say máu, gần trở nên điên cuồng đến nỗi ở trong hang động riêng của nàng, Lý Phùng Chỉ chất toàn hài cốt và đầu lâu nạn nhân của nàng. Tuyệt kỹ của Lý Phùng Chỉ được dị nhân ở Hoàng Hạc Đảo truyền cho là Hỏa Diệm Trường, một thứ trường lực ghê gớm. Địch thủ trúng trường này toàn thân cháy đen, chỉ còn một bộ xương khô đen tuyền. Bởi vậy những hài cốt nàng chất trong động đều là hài cốt màu đen. Do đó, cái tên hiệu đẹp đẽ Hắc Y Tiên Nương biến dị để mà thay thế bằng một tước hiệu khác. Người đời bây giờ gọi nàng là Hắc Cốt Ma Nương. Gọi là Ma Nương bởi vì nàng là một tên đại ma đầu, nhưng lại là một cô gái đẹp như là tiên nương. Cái tên Hắc Cốt Ma Nương thời đó gieo rắc kinh hoàng trong võ lâm như thế nào, các bậc tiền bối loại năm 60 năm trước đều biết rõ. Hắc Cốt Ma Nương tàn sát, ác hại võ lâm mỗi ngày một tăng và ngày càng trở nên điên cuồng. Bởi vì hai kẻ thù chính vẫn mất tăm, không thấy đâu. Nàng không tin họ đã chết nên nàng tìm kiếm và kiếm không thấy, nàng càng nổi điên và tàn sát. Lúc đó sư phụ nàng Độc Tý Thần Cô đã chết, vị dị nhân Hoàng Hạc Đảo không bao giờ bước chân lên Trung Nguyên. Hắc Cốt Ma Nương trên đầu chẳng có ai, chỉ biết phóng tay gieo khủng khiếp và tăng tóc để mà thỏa mãn hận tình của nàng. Về sau các đại môn phái phải họp đại hội các trưởng môn nhân cùng các cao thủ của các đại môn phái đó để tổ chức vây đánh Hắc Cốt Ma Nương. Nhưng thời bấy giờ có ai địch nổi nàng? Dĩ nhiên các cao thủ có quá nhiều và toàn là những tay đệ nhất võ công thiên hạ hợp lực tấn công. Hắc Cốt Ma Nương cũng không thể nào mà thủ thắng. Nhưng muốn giết nàng đâu phải là chuyện dễ. Sau mấy lần vây công của các đại môn phái, Hắc Cốt Ma Nương rốt cuộc vẫn thoát thân. Và mỗi lần tấn công như vậy là mỗi lần lại có cao thủ của các môn phái bị hóa thành xương đen vì Hỏa Diệm Trường. Lâu dần các đại môn phái cũng bó tay chịu thua, không nghĩ đến việc cử binh đi truy nã Hắc Cốt Ma Nương, mà chỉ dặn các môn đệ phải tránh xa con người này. Được có điểm may là Hắc Cốt Ma Nương dung mạo tuyệt đẹp, Mặc dù mấy năm bôn ba vì hận tình nung nấu, nàng chẳng hề già đi chút nào và nhan sắc vẫn y nguyên như cũ. Bởi vậy, nàng đi đến đâu là có người biết ngay. Hơn nữa, Hắc Cốt Mã Nương ngay từ lúc đó đã lấy hiệu kỳ màu hồng, trên có vẽ bộ xương người đen. Mỗi khi thi hành xong một thủ đoạn tàn sát, nàng lại để lại lá cờ màu đỏ đó. Vì thế, lá cờ đỏ bộ xương đen đã trở thành một biểu tượng của sự khủng bố của võ lâm giang hồ. Bất luận lá cờ đó xuất hiện ở đâu, thì khách giang hồ, ngay cả những bậc võ lâm tiền bối, cũng phải e ngại, tìm cách lánh xa để tránh họa lây. Hắc Cốt Ma Nương làm mưa làm gió trong võ lâm như vậy khoảng 5 năm, thì đến một dạo bẵng đi, không ai thấy lá cờ hồng đâu nữa, và hình bóng của Hắc Cốt Ma Nương cũng bặt tăm. Võ lâm kinh lạ, nhưng cũng không dám mong là nữ ma đầu ghê gớm đó đã biệt tích hẳn. Nhưng mà về sau, các nhân vật võ lâm tình cờ tìm kiếm được thấy có hang động của Hắc Cốt Ma Nương bỏ trống, chỉ có những đống hài cốt đen nhánh bỏ lại, người ta mới bắt đầu tin là Hắc Cốt Ma Nương đã gặp một sự bất chắc. Nhân cơ hội, các đại nhu môn phái lại triệu tập hội nghị và chia người đi tìm kiếm, để nếu gặp Hắc Cốt Ma Nương ở đâu, liền hợp lực trừ diện nàng cho tuyệt hậu họa. Nhưng võ lâm cao thủ thời đó đã nghĩ rằng Hắc Cốt Ma Nương gặp cường địch nên là bị thương và trốn tránh ở nơi nào. Nhưng tìm mãi không thấy nàng ở đâu, trái lại chỉ thấy thêm những hang động bí mật chứa đầu lâu của người cháy đen. Đến lúc đó người ta mới tin rằng Hắc Cốt Ma Nương đã chết hẳn rồi. Cũng có người cho rằng Hắc Cốt Ma Nương đã tìm thấy hai kẻ gian phu dâm phụ và đã sát hại được họ, nên đã nguôi mối hận tình và mối hận vì việc đã làm nàng phong kiếm ẩn tù ở một hoàng địa nào đấy. Lại có người cho rằng nàng đã tự tận ở ngoài Đông Hải nên là chết mất xác. Mỗi người nói một cách, không ai biết sự thật ra sao. Chỉ mấy năm sau, chuyện Hắc Cốt Ma Nương đã chìm vào quyền lãng, rồi không ai nói đến tên Hắc Cốt Ma Nương nữa. Giang hồ biến đổi, vật đổi sao rời, chuyện Hắc Cốt Ma Nương tưởng là đến đó chấm dứt. Nào ngờ 60 năm sau, cái tên Hắc Cốt Ma Nương và lá cờ hồng xương đen lại đột nhiên xuất hiện trước mặt một đám võ lâm cao thủ ở một thị trấn hẻo lánh này, thì hỏi làm sao mọi người lại không ngạc nhiên. Nhưng mà kinh dị hơn hết là trước mặt mọi người, Hắc Cốt Ma Nương chỉ là một thiếu phụ tuyệt đẹp tuổi ngoài 30. Nếu không những nhân vật giang hồ trí cao thức quảng và không mê tín dị đoan, mọi người chắc hẳn phải cho đó là ma quỷ hiện hình. Bởi vì tính tuổi, nếu thực Hắc Cốt Ma Nương còn sống, thì ít ra nàng cũng là một lão bà ngoài 80 tuổi. Chứ tại sao nàng lại còn trẻ đẹp như vậy? Chẳng lẽ nàng có phép tiên? Sự thật, tất cả các võ lâm cao thủ đứng đó, kể cả những người lớn tuổi, phần lớn đều không biết Hắc Cốt Ma Nương. Lúc thiếu thời, họ chỉ được nghe thấy các bậc tiền bối của họ kể lại. Vì khi họ lớn khôn thì Hắc Cốt Ma Nương đã tuyệt tích giang hồ. Tuy nhiên, trong số các nhân vật đến đây vào lúc này, có một ông già ngoài 70 tuổi, tên gọi là Bạch Thái Tuế Hồng Kỳ Ngu, là một trong ba ông già võ lâm nổi danh ở núi Thạch Bích, thường được dưới giang hồ gọi là Thạch Bích Sơn Tam Lão. Khi thiếu phụ áo đen tự xưng là Hắc Cốt Ma Nương xuất hiện, Hồng Kỳ Ngu đã giật nảy người, tưởng là mình hoa mắt. Nhưng đến khi lá cờ Hồng Kỳ Hắc Cốt tung lên, Hồng Kỳ Ngu run bắn cả người, lùi lại luôn mấy bước. Trong số những người ở đó, Bạch Thái Tuế Hồng Kỳ Ngu là người duy nhất đã được trông thấy Hắc Cốt Ma Nương khoảng 60 năm trước. Thời đó Hồng Kỳ Ngu mới là một thiếu niên, theo cha làm nghề bảo tiêu, tình cờ gặp Hắc Cốt Ma Nương ra tay tàn sát một đám phiền sư. Chỉ nhờ may mắn cho cha con Hồng Kỳ Ngu, lúc ấy ẩn nấp vào rừng, tránh thoát được một cuộc tàn sát. Bởi vậy ấn tượng của Hắc Cốt Ma Nương đối với y quá là sâu đậm. Lần này gặp Hắc Cốt Ma Nương, Bạch Thái Tuế Hồng Kỳ Ngu tuy đã trở thành một nhân vật tiền bối võ lâm nổi danh trong Thạch Bích Sơn Tam Lão, nhưng cũng kinh hoàng thất thố đến nỗi quên cả thân phận của mình. Bạch Thái Tuế Hồng Kỳ Ngu vừa lùi bước vừa run rẩy lầm bầm: đúng rồi, quả là Hắc Cốt Ma Nương. Tức thì chuỗi cười lanh lành như là tiếng chuông khánh va chạm, hắc cốt ma nương lại nói lên: "Ồ, té ra cũng có kẻ được biết đến ta mà chưa chết. Khả hỷ, khả hỷ. Lão nương này trên 60 năm xa lánh hồng trần, tưởng không bao giờ trở lại nhìn mặt người đời nữa. Vậy mà..." "Nhưng mà thôi, các người đã biết tới ta, âu cũng là chuyện hay. Ta cũng chẳng cần phải nói nhiều lời. Các người hãy nghe ta phân phó đây. Di vật của phái Côn Luân đối với ta vô nghĩa, nhưng vì có một chuyện riêng, ta cần phải có mấy thứ này. Nay ta đến thu vật này, các người khỏi tranh giành làm gì vô ích. Cũng vì tái xuất giang hồ lần này, tâm tính của ta đã thay đổi, nên các người được may mắn lắm đấy. Bây giờ các người hãy giải tán đi, tha tha chết cho hết đấy."